rèn luyện ta lại. Thượng quan Minh Nguyệt không ngờ trong cơn tức giận nàng lại phun ra đoạn nói lớn như vậy, trái ngược với sự ít lời mấy ngày qua, cái miệng lưỡi bén nhọn trước kia hình như đã trở lại. Hắn ta nhìn nàng, nhất thời không lên tiếng. Vân Thiền Nguyệt hung hăng chừng hắn ta một cái, khập khiễng đi thẳng về phía trước. Rừng sâu núi thẳm, nhiều bụi gai tảng đá như vậy, cực kỳ khó đi. Hiện tại nàng đang mang thai, tất nhiên phải vô cùng cẩn thận, đi mỗi một bước đều phải tận lực vững vàng, đương nhiên phí khí lực lên mỗi bước đi. Thượng quan Minh Nguyệt nhìn nàng một lát, bỗng nhiên đi tới bên người nàng, ngồi xổm xuống, giọng điệu cứng ngắc. Đi lên, ta cõng ngươi, không dám làm phiền tôn giá của ngài. Vân Thiền Nguyệt không mô chướng. Thượng quan Minh Nguyệt bỗng nhiên cười, nhìn nàng, muội giận dỗi cái gì? Nếu không phải nể mặt tên khốn kia, ta sẽ để ý muội chắc. Nữ nhân chính là nữ nhân, nên làm chuyện của nữ nhân, sau này nhận rõ mình là nữ nhân, đừng đoạt việc của nam nhân, nghe chưa? Vân Thiền Nguyệt biết hắn ta báo mối thù bị nàng tính kế ngược lại trước kia. Nhìn hắn ta không đáp, đi lên, còn muốn ta nói mấy lần. Thượng quan Minh Nguyệt tăng âm lượng. Vân Thiền Nguyệt do dự một chút, nghĩ tới hắn ta là huynh đệ của Dung Cảnh, nàng là nữ nhân của Dung Cảnh, trong bụng của nàng đang mang thai con của Dung Cảnh, cháu của hắn ta, cha mẹ Dung Cảnh đã mất sớm, hắn ta xem như là người thân nhất của Dung Cảnh, cũng chính là người thân nhất của nàng. Lúc này không dùng hắn ta thì để dành lúc nào, không dùng liền uổng phí, nghĩ đến đây, liền không nói hai lời, ném tiểu hồ ly ra, leo lên lưng hắn ta. Thượng quan Minh Nguyệt nhìn thấu tâm tư vừa mới lộ ra của nàng, chừng nàng một cái, mắng. Thật là một nữ nhân bụng cong ruột cũng cong. Vân Thiền Nguyệt không lên tiếng, nhắm hai. Góc chuyện audio.com, mắt lại, thượng quan Minh Nguyệt cõng nàng đi thẳng về phía trước. Hỏa Linh nằm trong lòng Vân Thiền Nguyệt ngủ mấy ngày, hôm nay đã tỉnh táo, nhảy nhót đi lên trước, hiển nhiên rất thông thuộc con đường này. Hai ngày liên tiếp thượng quan Minh Nguyệt đều cõng Vân Thiền Nguyệt đi. Đến ngày thứ ba, vọng nước trên chân Vân Thiền Nguyệt đã lặn, liền áy náy không để hắn ta cõng nữa. Thượng quan Minh Nguyệt nhìn nàng một cái, không nói một lời, để chính nàng tự đi. Tiếp xúc mấy ngày, thượng quan Minh Nguyệt cũng không còn động một chút là mặt lạnh với nàng nữa, còn Vân Thiền Nguyệt thì chắc là bởi vì mang thai, nên cũng tìm về vài phần tính tình trước kia. Nửa tháng sau, hai người đi tới trước một khi rừng rậm tối đen, như một lỗ nước xoáy tối om, như chỉ cần người vừa bước vào, đều sẽ bị rừng rậm cắn nuốt. Nhưng tiểu hồ ly lại vui mừng xông vào. Thượng quan Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn Vân Thiền Nguyệt một cái, nói với nàng. Theo sát bị trận pháp vây khốn, đừng trách ta không cứu muội. Vân Thiền Nguyệt biết hắn ta cũng chỉ nói ngoài miệng một chút thôi, nếu một khi nàng có một chuyện gì, thì người đầu tiên cứu nàng nhất định không phải là chính nàng, mà là hắn ta. Mấy ngày nay cũng đã lĩnh giáo, nàng chỉ cần vừa lộ ra khó chịu, hắn ta liền nhìn chằm chằm bụng nàng, dường như còn lo lắng hơn cả nàng, nàng buồn cười, nhưng âm thầm nén xuống, gật đầu, đuổi theo hắn ta. Sau khi tiến vào rừng rậm, ánh mặt trời liền bị ngăn cách ở bên ngoài, như đêm đen, mọi nơi đập vào mắt đều tối đen, hệt như bước vào quỷ môn quan vậy, âm u lành lạnh. Khu rừng này tên gì? Vân Thiền Nguyệt nhìn mỗi một cây sợ là đã sống ít nhất mấy ngàn năm, thấp giọng hỏi. Rừng Hắc Phong, thượng quan Minh Nguyệt nói. Vân Thiền Nguyệt gật đầu, trong thiên hạ khu rừng như vậy không phải không có, nhưng khu rừng lớn như thế, vừa vào trong liền không thấy được năm ngón ta, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một lúc lâu sau, thượng quan Minh Nguyệt dẫn Vân Thiền Nguyệt đi ra khỏi rừng Hắc Phong, trước mắt là một hồ nước xanh biếc. Lúc này đã giữa trưa, mặt trời lên cao, đập vào mắt là nước hồ tĩnh lặng, mặt hồ sâu xanh biếc. Trên hai bờ hồ là một biển hoa ngọc lan quý hiếm. Ở những nơi khác trong thiên hạ đã bị tuyệt chủng từ lâu, nhưng hai bên bờ hồ xanh biếc lại đều là hoa lan. Phóng mắt ra xa, lướt qua bích hồ, chỉ thấy có một ngọn núi xanh như một tấm bình phong màu phỉ thúy dựng thẳng ở đó, soi bóng xuống bích hồ và hoa lan trên hai bờ hồ cực kỳ xinh đẹp. Lướt qua bức tường xanh biếc, ở phía xa là dãy núi trùng điệp, mây mù lượn lờ, trên dãy núi mơ hồ có cung điện cao vút ở trong mây, như một bức tranh. Thế ngoại đào nguyên sợ là cũng không đủ để hình dung phong cảnh tuyệt đẹp ở nơi này. Nhưng bao nhiêu người có thể đi qua rừng Hắc Phong tới Vân Sơn? Sợ là lác đác không có bao nhiêu. Vân Thiền Nguyệt nhìn trước mắt nhẹ giọng nói, đây chính là Vân Sơn sao? Thượng quan Minh Nguyệt liếc nàng một cái, ngữ khí đầy kiêu ngạo nói. Nơi này tất nhiên là Vân Sơn. Vân Thiền Nguyệt trầm tĩnh một lát thấp giọng nói, đúng là không thể để phàm trần dơ bẩn làm ô nhiễm nó, lịch đại người cầm quyền của Vân Sơn không để Vân Sơn giao tiếp với Hồng Trần là đúng. Chốn tiên cảnh nhân gian này, nếu giao tiếp với Hồng Trần, sớm muộn gì cũng có ngày bị phá hủy. 2000 năm trước nơi này cũng từng máu tanh tràn ngập, suýt nữa làm cho Vân Sơn trở thành Vương Sơn Chí Tôn. Góc truyện audio.com,